Bố mẹ giàu có và anh trai Lưu Lượng hàng đầu cuối cùng cũng tìm thấy tôi. Chương 58, góc truyện audio.com. Chương 58, sau khi Lục Vãn chụp ảnh tạp chí xong thì không quan tâm chuyện này nữa. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lục Bất Xu mà bận rộn lên thì cả tuần cũng không thấy ló mặt ở nhà. Lục Vãn cảm thấy đối phương rong dài nhưng khi anh không ở nhà vài ngày thì hình như trong nhà quá mức an tĩnh. Ông anh trai này còn phụ trách xây dựng bầu không khí à, kỳ nghỉ hè của Lục Vãn trôi qua thật sự phong phú. Ngày thường đi đến trường huấn luyện, cuối tuần đi bơi lội hoặc leo núi với bạn học mới quen. Trong lúc đó Hayley còn gọi cô ra ngoài hơn 2 lần. Gặp chị em tốt của cậu ta, Lục Vãn cảm thấy Hayley đã đủ đặc biệt, nhưng khi nhìn đến 3-4 Hayley, thì bất ngờ. Đàn, Hayley, này cùng nhăn mặt tiếc nuối. Thật đáng tiếc, nếu Lục Tổng là con trai thì nhất định sẽ là mãnh nam. Ai, nơi tình yêu bắt đầu, cũng là nơi kết thúc. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lục Vãn, tóc mình đang dài. Hayley, chuyện này không liên quan đến tóc, là khí chất đó. Lục Vãn nhìn Hayley chính quy mới nhuộm tóc thành màu trắng. Nghỉ hè này cậu đã thay đổi màu tóc 2 lần rồi. Cô suy nghĩ, rồi nói. Mình cảm thấy cậu với Hứa Yêu rất giống nhau đấy. Đều thích nhuộm tóc. Hayley chống nạnh. Không, không, không. Lục Tổng đừng nói bừa. Màu cậu ta nhuộm là màu smart. Còn màu mình nhuộm là do chính chủ tịch hội tóc đẹp phối màu. Khác biệt rất lớn. Ai muốn giống tên thẳng nam khờ khạo kia chứ. Gấu trúc nhỏ đáng yêu rất tức giận nha. Nhưng vẫn phải mỉm cười. Hôm nay là ngày Trung học Thượng Đức khai giảng. Vừa vặn tạp chí Lục Vãn và Lục Bất Du chụp sẽ mở link bán vào 12 giờ trưa. Để thu hút nhiều sự chú ý, phía tạp chí đã đăng video hậu trường lên Weibo chính thức. Video ngoại truyện, cùng nhau đi học, trên Weibo chính chủ được chia sẻ. Game show lần trước phát sóng 14 tập. 3 tập đầu có Lục Vãn và Lục Bất Du có lượt xem cao nhất. Những tập sau lượng xem giảm dần. Vậy nên tổ sản xuất tự nguyện nâng 2 vị Bồ Tát này lên. Fan của Lục Bất Du hay người qua đường đã xem chương trình truyền hình kia đều rất kinh ngạc. Đôi anh em xã hội chủ nghĩa còn có ngoại chuyện sao? Tập đầu tiên của game show lên sóng là khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. Hôm nay vừa đúng là ngày kết thúc kỳ nghỉ thì lập tức có tạp chí. Giống như bọn họ theo chân anh em này trải qua một kỳ nghỉ vui vẻ. Những hồi ức liên quan đến họ ùa về. Video hậu trường cũng rất hài hước. Ai xem cũng mặt đầy ý cười. Nhưng mà, sao lại chỉ có hơn 10 phút? 100 phút chúng tôi cũng không chê nhiều đâu. Fan của Lục Bất Du có ấn tượng tốt với Lục Vãn. Có em gái, nam thần trở nên bình dân hơn nhiều. Mỗi lần anh ấy trêu chọc em gái, liệu có nhận ra mình đang rất ấu trĩ không nhỉ? Giữa hai người không có tương tác canh gà, chỉ có tình anh em plastic, và tình bạn học thôi. Tình cảm plastic, tình cảm giả tạo, không nhân thiết, thể hiện một đằng trong lòng một nẻo. Rất nhiều người qua đường bị hấp dẫn bởi những lần bọn họ giận dỗi đánh nhau. Cho rằng Lục Vãn là sói. Nhưng sau khi xem hết chương trình mới phát hiện hoàn toàn không phải. Chỉ cần không trêu chọc cô, bạn học Lục Vãn đều rất hiền hòa. Ngày thường ít nói, không phải kiểu người hoạt bát ầm ĩ, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác rất an toàn. Bạn học tới hỏi bài, cô sẽ kiên nhẫn giảng. Lục Vãn Thiên về Phật hệ, cả người toát ra sự bình thản. Khi có người nhắc, cô mới nói chuyện, nếu không sẽ không chủ động nhìn ống kính máy quay. Phần lớn thời gian đều yên lặng học tập, làm việc của mình, ngay cả NT cũng không soi ra lỗi đành từ bỏ. Tuy cô là nghiệp dư nhưng qua chương trình này cũng có không ít fan. Có fan còn bình luận nói vì pick em gái, tôi sẽ mua tạp chí qua trang hàng của em liên tiếp. Không cần đặt mục tiêu quá cao, bởi em gái chỉ là nghiệp dư. 500 bản là được. 12 giờ. Tạp chí mở bán, không đến 20 phút đã đột phá 100 vạn. Đối với Lục Bất Du thì chỉ là trình độ bình thường. Vì dù sao anh cũng là lưu lượng đỉnh cấp. Trang bán hàng của Lục Vãn cũng tiêu thụ hơn 2 vạn. Hơn 2 vạn người mua. Phần lớn là fan của Lục Bất Du. Idol nhà mình không cần PK cùng ai. Nếu đã không cần lo về doanh số thì chẳng bằng thuận thế kéo theo em gái. Dù sao đây cũng là người bọn họ nâng đỡ lâu như vậy. Rất nhiều người trong giới đều bàng hoàng. Cho dù phần lớn người hâm mộ tổ hợp, anh em, hoặc nể mặt Lục Bất Du mà mua. Nhưng bán được 2 vạn thì đúng là thành tích nổi bật. Phải biết rằng nhiều minh tinh còn bán không đến 1 vạn bản đâu. Khương Tuyết Dung nhìn trang bán hàng của Lục Vãn liên tiếp bán ra 2 vạn bản. Quả thực tức muốn ngất đi, nếu không phải bị đổi giữa đường thì hiện tại, người được hâm mộ chính là cô ta. Chấm, tháng trước cô ta lên bìa tạp chí, gian hàng cũng chỉ bán được hơn 1.000 bản. Vẫn là công ty vì số liệu đẹp nên tự bỏ tiền túi. Tăng doanh số lên hơn 1 vạn. Khương Tuyết Dung tiêu tiền như nước để mua hot search. Đổi lấy mức độ chú ý, những fan bị hấp dẫn đều cho rằng cô ta rất nổi tiếng. Vậy nên ngày thường cực kiêu ngạo, đi gây ua với fandom của minh tinh khác khắp nơi. Khương Tuyết Dung dựa lưng nhà đầu tư nên các loại tài nguyên phim điện ảnh và truyền hình. Thời trang không ít, so với người ra mắt tốt nghiệp chính quy thì tốt hơn rất nhiều. Xây dựng một loạt biểu hiện rằng cô ta rất nổi tiếng. Số liệu tiền đã chi hoàn toàn không thể chấp nhận nổi. Bởi, chẳng mấy ai sẵn sàng chi tiền. Đủ loại chuyện như thế. Bảo sao cô ta không hận Lục Vãn. Thấy Lục Vãn bán được 2 vạn bản. Cô ta cầu mong đối phương ra ngoài bị xe đâm chết đi. Khương Tuyết Dung không thể đi tranh cãi. Sẽ rất mất hình tượng. Nhưng 1 tháng trước cô ta đã từng đăng một bài lên Weibo. Tỏ vẻ mình sẽ chụp ảnh tạp chí với đỉnh lưu. Lúc ấy dưới bình luận đều là lời chúc mừng. Cũng có người đoán có phải chụp cùng Lục Bất Du không. Nhưng hiện tại sao lại đổi người? Có fan bình luận ở Weibo hỏi. Tuyết Tuyết, có phải chị bị thay thế không? Khương Tuyết Dung trả lời một dán nhãn. Bất đắc dĩ buông tay. Không thừa nhận cũng không phủ nhận. Thái độ lập lờ khiến người ta suy nghĩ vô hạn. Fan nhanh chóng bùng nổ. Công chúa nhỏ bị cướp tài nguyên. Còn là bị người nghiệp dư cướp mất. Không thể có chuyện tiện nghi như này được. Phần bình luận dưới Weibo chính thức của tạp chí đều đang thảo luận về trang bìa. Không nên chọn bìa hai người đều đẹp trai. Nên chọn bìa hai người mặc áo sơ mi phong cách đại bàng sa mạc kia kìa. Các cô thích xem dáng vẻ xấu hổ của thần tượng. Lần này mua tạp chí không cần lén lút giấu đi nữa. Bởi vì mẹ tôi rất thích Lục Vãn. Mẹ ruột cũng thành fan rồi. Tôi có thể thay hàng chục bộ lọc cho cặp anh em này. Lục Bất Du, em yêu anh. Em muốn làm chị dâu của em gái anh. Sau này chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc. Lầu trên tỉnh lại đi. Nói mớ giữa ban ngày hả? Lục Vãn thật ghê tởm, vốn định là Khương Tuyết Dung, cướp tài nguyên của người khác mà không thấy xấu hổ sao. Cô chuẩn bị ra mắt à, chán ghét nữ sinh tóc ngắn, giống như tìm con trai mà chụp, còn không bằng công chúa nhỏ Tuyết Tuyết nhà tôi. Bình luận này là sao thế? Chúng ta đang sống ở đất nước xã hội chủ nghĩa. Xin hỏi công chúa từ đâu đến? Bối rối. Tôi thích xem Lục Vãn và Lục Bất Du chụp cùng nhau đấy. Có người ghen tị với công chúa nhỏ. Tuyết Tuyết có gì không tốt chứ? Không thích chính là ghen tị. Tôi phục, các người thích ua với ai thì ua. Cút khỏi khu bình luận này ngay. Ok, Khương Tuyết Dung. Thôi đi, nghe cái giọng bóp họng của cô ta mà tôi muốn qua đời ngay tại chỗ. Trước khi qua đời thuận tay nện một chùy vào cái đầu chó của cô ta. Chấm, phen não tàn nghĩ tiểu thư nhà giàu đều giống Khương Tuyết Dung. Cạnh tôi có một tiểu thư có tiền nhưng vẫn luôn cố gắng. Không dựa vào bối cảnh sau lưng. Học sinh Thượng Đức đi ngang qua. Làm người đi. Cuối kỳ lục tổng thi đạt hạng 2 toàn khối đấy. Khu bình luận ồn ào nhốn nháo nhưng fan hâm mộ của Lục Bất Du. Giết. Thủy Quân. Của đối phương mấy chục lần. Thủy Quân. Những ơ clone được trả tiền để định hướng dư luận dưới các bài đăng. Gần như đặt đối phương trên mặt đất mà ma sát. Một phút dậy làm người. Cách làm của Khương Tuyết Dung chính là không ngừng mua hot search để oanh tạc. Làm cho nhiều người khó hiểu chính là. Vậy mà lại thực sự có fan. Vẻ ngoài không quá xuất chúng. Diễn xuất, ca hát nhảy múa đều bình thường. Còn không chịu cố gắng. Người như vậy cũng có thể làm thần tượng. Chắc không phải fan của cô nàng này đều muốn giống thần tượng. Trở thành công chúa nhỏ không cần cố gắng chỉ biết nằm đợi chiến thắng tới. Nói trắng ra là, ngoại trừ gia thế tốt thì không có sở trường gì cả. Công chúa cổ đại ít nhất cũng phải tinh thông mọi thứ cầm kỳ thư họa. Công chúa Disney cũng đều tài giỏi. Thế đây là công chúa gì? Fan của Khương Tuyết Dung khống chế bình luận dưới Weibo tạp chí thất bại. Quay đầu đi mắng ở Weibo Lục Bất Du. Là lưu lượng đỉnh cấp thì có thể bắt nạt người khác sao? Trong giờ nghỉ, Lục Bất Du lấy điện thoại di động ra lướt mạng. Anh sử dụng 5 giờ. Rảnh rỗi sẽ tìm tên mình trên Weibo. Nếu có người nói không thành có. Bịa đặt mình thì Lục Bất Du sẽ mắng đối phương đến khóc thì thôi. Anh sẽ không nhẫn nhịn. Bình thường mắng đến đối phương máu chó ngập đầu xong thì sẽ không ham chiến nữa. Nhưng do bình thường đại tiểu thư rất bận nên một tháng nhiều nhất là mắng 1-2 lần. Lục Bất Du mở khu bình luận ra. Trên đầu là bình luận của fan. Anh nhấn tùy chọn, theo thời gian, và nhìn thấy bình luận mới nhất một phút trước. Lục Bất Du, anh dựa vào cái gì mà dám đổi công chúa nhỏ? Chẳng lẽ các người có quan hệ không thể nói cho mọi người biết? Mau quản fan của anh đi. Bình luận này không tính là ác độc nhưng đột nhiên Lục Bất Du tức giận. Anh lập tức trả lời. Mẹ nó, bọn tôi là quan hệ anh em. Câu trả lời này nhanh chóng bị fan tiện tay cho lên đầu. Nửa giờ sau, thành công leo lên hot search. Lục Bất Du công kích cư dân mạng. Những năm gần đây cũng có người nổi tiếng tấn công cư dân mạng. Nếu hợp tình hợp lý thì công chúng tỏ vẻ thông cảm. Rất nhiều người ở ngoài đời sống kiểu người không ra người. Ngợm không ra ngợm, nhưng chỉ cần khoác bộ vest lên mạng thì sẽ không lo lắng gì. Fan Lục Bất Du cảm thấy không sai. Anh Du thật nam tính. Đôi anh em chủ nghĩa xã hội này ngoại trừ khôi hài. Vậy mà vẫn có vẻ ngọt ngào. Người qua đường sau khi biết ngọn nguồn cũng cho rằng mấy người hèn hạ kia đang hắt nước bẩn. Lục Vãn vẫn đang học trung học. Trong chương trình cô ấy cũng nói sẽ không ra mắt rồi mà. Đối phương là học bá tuổi vị thành niên. Phỏng đoán như thế kia là rất ác độc. Nhưng mà tình cảm đôi anh em này thật sự rất tốt. Ngày thi cuối kỳ của em gái, anh trai còn đến xem. Lần này cả hai cùng lên tạp chí. Giống như hai anh em thật. Ngày đầu tiên khai giảng có rất nhiều việc vặt. Lục Vãn không có thời gian lên mạng xem tin tức. Lúc Hailey lại nhuộm đầu đen đưa điện thoại qua cô mới ngó xem. Cô tò mò không biết sao Trần Niệm Khanh có thể thi được nhiều điểm như vậy. Lần này vẫn cao hơn cô 9 điểm. Thành tích cuối kỳ mọi người đã sớm biết nhưng hôm nay phát bài thi. Khó tránh khỏi nghị luận thêm lần nữa. Câu nào bản thân không nên sai? Học thần top 3 vẫn là tiêu điểm của dư luận như cũ. Tổng điểm của Trần Niệm Khanh là 731. Toán học 150. Khoa học tự nhiên 296. Ngữ văn 139. Tiếng Anh 146. Lục vãn 722. Toán học 150. Khoa học tự nhiên 296. Ngữ văn 134. Tiếng Anh 143. Tô Nhiêu 720. Toán học 143. Khoa học tự nhiên 290. Ngữ văn 138. Tiếng Anh 146. Xin đừng cộng các số lại. Vì tác giả cộng nhầm rồi. Cả khối khoa học tự nhiên có 5 người đạt 700 điểm trở lên. 2 người hơn 700 điểm kia tuy cũng là học bá nhưng vẫn có khoảng cách với 3 vị học thần. Lục Vãn có WeChat của Trần Niệm Khanh. Nghỉ hè hai người thỉnh thoảng trao đổi với nhau. Đều về chuyện học tập. Ví dụ nói về mạch điện của người máy. Ví dụ như sắp xếp lập trình. Ví dụ như cách nói tiếng nước ngoài. Cậu ta đúng là châu bò. Hình như chuyện gì cũng biết. Thậm chí Trần Niệm Khanh còn học tiếng Pháp được vài năm rồi. Trần Niệm Khanh muốn nói. Thật ra cậu còn hiểu biết nhiều lắm nhưng cô không thích nói chuyện êm thấm với mình. Cậu giống như người máy trí năng học tập vậy. Nhưng chắc cũng tính là quan hệ thân thiết nhỉ. Lục Vãn bảo cậu chụp và gửi cho cô bài thi. Cô phải xem. Rốt cuộc là thua ở đâu để tổng kết kinh nghiệm lần sau tái chiến. Lục Vãn vừa gửi tin nhắn được một phút. Trần Niệm Khanh đã gửi ảnh chụp qua. Thực ra cậu đã chụp lâu rồi. Chỉ chờ bên kia gửi tin nhắn thôi. Triệu Nhất Hàng chứng kiến toàn bộ quá trình. Cảm thấy ngày đầu tiên khai giảng phòng đã sụp đổ. Hội trường, cậu quá tích cực rồi. Lục Vãn nghiêm túc xem. Phần đáp án trên giấy thi của Trần Niệm Khanh. Phần viết tay chữ nhỏ rất đẹp. Thậm chí còn đẹp hơn chữ khải của đề bài. Cả bài thi đều chỉn chu. Một nét vẽ loạn cũng chẳng có. Nhìn ra được người này rất cẩn trọng. Cũng rất cố chấp. Chấm bài thi như này là một loại hưởng thụ với thầy cô. Sao một người con trai có thể làm được đến mức này? Lục Vãn còn chưa có xem xong thì trước mặt tối sầm xuống. Cô ngẩng đầu thì thấy hai vị ngồi bàn trên. Tô Nhiêu, bạn học Lục Vãn, đã lâu không gặp. Giữa trưa mình mời cậu đi uống trà sữa nhé. Chúc mừng cậu vượt qua mình. Lấy được hạng 2 nhưng lần sau sẽ không có đâu. Hứa Yêu chống tay xuống bàn. Đừng nhiều lời vô nghĩa. Với giao tình nhiều năm của chúng ta, khai giảng phải tụ hội chứ. Tô Nhiêu và Hứa Yêu liếc mắt nhìn nhau. Nhìn thấy trong ánh mắt đối phương 3 chữ. Cậu câm miệng. Lục Vãn chống cằm. Đây mới là ngày đầu khai giảng. Một kỳ nghỉ hè đã qua rồi. Mà hai vị này vẫn như cũ. Chẳng thay đổi tí ti nào. Khi nào các cậu mới chán? Hayley thổi còi tuyên bố. Tốt lắm, ngày này rốt cục cũng trở lại rồi. Lục Bất Du chửi người trên mạng xong. Tiểu Trương nghĩ phòng làm việc phải tăng ca để chống lại dư luận rồi. Không nghĩ tới, vậy mà lại không cần. Đa số mọi người đều rất ôn hòa. Khiến cậu cảm thấy không làm sai gì cả. Nhân vật của công chúng có nhiệm vụ tiếp thu lời góp ý của đại chúng. Nhưng tuyệt đối không có nghĩa vụ thừa nhận bạo lực mạng. Làm anh hùng bàn phím đi chửi bới nhục mạ người khác. Có thể là thần tượng và lý tưởng của nhiều người. Lục Bất Du không những không bị ảnh hưởng mà thay vào đó lại có 2 trang web mua sắm dành cho phụ nữ và nhãn hàng sữa bột tới ngỏ lời hợp tác. Lúc Tiểu Trương nói ra câu đó. Lục Bất Du giận quá hóa cười. 2 trang web mua sắm cho phụ nữ thì thôi đi. Lại còn sữa bột, anh chỉ có một cô em gái. Không phải con gái. Có loại chương trình thi đua tri thức. Thấy Lục Bất Du và Lục Vãn có quan hệ tốt nên trực tiếp liên hệ phòng làm việc của Lục Bất Du. nghĩ muốn mời Lục Vãn tham gia thi đấu. Lục Bất Du không quá thích thú. Mãi đến khi cậu biết một trong số minh tinh khách quý là Khương Tuyết Dung thì đột nhiên hứng thú. Kẻ học dốt Khương Tuyết Dung sao lại lăn lộn đến chương trình đó? Tư bản sau lưng cô ta không bị dở hơi chứ? Lại không ngăn. Ai? Lục Vãn là đồ học tập biến thái. Hoàn toàn có thể hung hăng đè công chúa nhỏ xuống đất mà ma sát. Tiểu Trương không muốn nghĩ nhiều. Cậu thở dài. Nhăn mặt tiếc nuối. Lục Vãn là nữ sinh có vẻ ngoài đặc trưng của nam sinh. Cho dù là thanh tú cũng lộ ra nét bướng bỉnh. Gương mặt của em ấy rất được yêu thích. Đóng phim điện ảnh quá hợp. Tiếc thật, trợ lý Tiểu Triệu gật đầu. Đúng vậy, Lục Tổng cũng có thể tham gia các game show thi đấu thể thao. Hoặc cũng có thể tham gia các game show thi đua về kiến thức. Con đường phát triển còn rộng rãi hơn đại tiểu thư ý chứ. Được, chúng ta sẽ nhận chương trình này cho Lục Vãn. Lục Bất Du thề son sắt nói. Tiểu Triệu cùng Tiểu Trương nhìn nhau. Hai anh em nhà này cách nhau quá xa. Lục Bất Du sớm muốn công khai quan hệ anh em. Người khác cũng nghĩ bọn họ không cùng huyết thống. Nhiều nhất, cũng chỉ là giống nhau bề ngoài. Dù sao tuyệt đối không ai đoán là người thân. Đại tiểu thư làm như thế này là không có đạo đức. Khương Tuyết Dung vừa nhìn là biết không có đầu óc. Không thông minh, cậu còn cố tình nhét Lục Tổng vào. Cái này không để lại bóng ma tâm lý cho người ta mới là lạ. Tiểu Trương tò mò hỏi. Cho nên ngày đó công chúa nhỏ đã nói gì mà đắc tội anh thế? Lục Bất Du quay đầu lại nhìn. Hát lên, tôi sẽ không nói cho cậu. Tôi sẽ không nói cho cậu. Chấm, đó cũng chẳng phải lời hay ho gì. Anh cũng không nói cho ai hết. Tiểu Trương, tức ghê, Lục Bất Du nói là làm liền. Lập tức gọi điện thoại cho Lục Vãn. Đi thẳng vào vấn đề. Bên anh có một game show thi đấu kiến thức. Rất thích hợp cho học sinh tham gia. Anh đã đăng ký giúp em rồi. Lục Vãn cũng rất thẳng thắn. Không đi, bận, cúp máy. Lục Bất Du nghe đến âm thanh. Tút, tút, truyền đến. Anh sững sờ hỏi. Lục Vãn em sao thế? Làm cao với anh à, Tiểu Trương cùng Tiểu Triệu. Đã sớm dự đoán được kết quả. Tiểu Trương và Tiểu Triệu. Đại tiểu thư, anh lại tới nữa, phải không? Từ khi em gái trở lại anh lại thường xuyên không làm người nữa. Thôi vậy, họ cũng đã quen rồi. Cũng không ngoài ý muốn. Cách Trương.